Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Chân Long Khí. Huyền Thiên Lôi Long Chân Long chi huyết tiến vào thể nội. Trong nháy mắt hóa thành một cỗ nồng đậm long khí tại Từ Niên thể nội va chạm bắt đầu. Cái gặp cái này long khí hóa thành lam sắc tiểu long. Tại Từ Niên thể nội tùy ý bay múa, đem Từ Niên kinh mạch va chạm đau đớn một hồi. Cái này Huyền Thiên Lôi Long long khí ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi đình chi lực. Vẻn vẹn chỉ là một lát, Từ Niên kinh mạch chính là một mảnh cháy đen. Từ Niên lại là không nhúc nhích chút nào. Lấy chân nguyên xua đuổi lấy cái này chân long khí tiến vào tự mình long mạch bên trong. Ông, chân long khí bị long mạch hấp thu. Trong nháy mắt Từ Niên điều thứ ba long mạch cũng tại thời khắc này sáng lên. Chân long khí tại long mạch bên trong chiếm cứ xuống tới. Cái này một tia long mạch chi khí khoảng chừng to bằng ngón tay. Muốn so Từ Niên trước đó đạt được bất kỳ một cái nào long mạch đều muốn nồng đậm nhiều. Theo cái này chân long khí tiến vào Từ Niên long mạch. Một cỗ cực kỳ tinh thuần lôi đình chi lực theo long mạch bên trong bắn ra. Từ Niên biết rõ, đây là chân long chi khí tiến vào thể nội. Chỗ tiến hành phản hồi. Đây đối với hắn nhục thể tăng lên. Có cực kỳ cường đại trợ giúp. Ầm ầm, Từ Niên thể nội không ngừng phát ra oanh minh thanh âm. Phảng phất có vô số đạo lôi long ở trong cơ thể hắn gào thét. Nguyên bản bởi vì tinh thần phủ sở tạo thành tổn thương. Tại thời khắc này chẳng những hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền liền mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu đạt được cực lớn cường hóa. Từ Niên quan sát bên trong thân thể, phát hiện giờ phút này mỗi một cái trong tế bào cũng lóe ra một đạo lam sắc hồ quang điện. Cái này hồ quang điện ngay tại cường hóa lấy hắn tế bào. Nhường hắn nhục thân bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Trọn vẹn tiếp tục 3 canh giờ. Cỗ này tiến hóa mới dần dần yếu bớt. Mà giờ khắc này Từ Niên có thể cảm giác được rõ ràng. Tự mình nhục thể mạnh lên rất nhiều. Thể nội tràn ngập vô cùng sức mạnh cường hãn. Ông, Từ Niên bỗng nhiên mở mắt ra. Dưới chân hắn đại địa lập tức vì đó run lên. Chu vi Phong Thừa cùng Mộ Dung Tiết mấy người cũng đều là giật mình. Mạnh lên, cái này Từ Niên lại mạnh lên. Sở Hùng bọn người trong lòng kinh ngạc nói. Bọn hắn giờ phút này cảm giác được rõ ràng Từ Niên trên thân khí thế trở nên cường hãn. Mặc dù hắn tu vi không thay đổi, nhưng trên thân khí thế trở nên càng bá đạo hơn. Tôn Ngọc Hương cũng nhìn xem Từ Niên, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù nàng đã sớm biết rõ Từ Niên thực lực sẽ tăng lên, nhưng là không nghĩ tới tăng lên rõ ràng như thế. Từ Niên giờ phút này cũng là cực kỳ mừng rỡ. Cái này Huyền Thiên Lôi Long cho hắn trợ giúp rất lớn. Thế nào, Từ Niên, thực lực ngươi tăng lên bao nhiêu? Phong Thừa xem Từ Niên thức tỉnh, liền vội vàng tiến lên hỏi. Sở Hùng mấy người cũng phi thường tò mò. Ngươi dùng hết ngươi tất cả lực lượng đánh ta một quyền, ta cam đoan không hoàn thủ. Từ Niên lại là cười nói với Phong Thừa. Người điên. Phong Thừa sững sờ. Hắn nhưng là địa tiên trung kỳ cường giả. Một quyền xuống dưới uy lực thế nhưng là phi thường kinh người. Liền liền tiên khu đều chưa hẳn chịu đựng lấy. Cái này Từ Niên lại còn nói không hoàn thủ đón đỡ hắn một quyền. Để ngươi đánh ngươi liền đánh. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Từ Niên nói. Phong Thừa lúc thì trắng mắt. Lập tức liền cười hắc hắc bắt đầu. Thế nhưng là ngươi để cho ta đánh. Vậy nhưng đừng trách ta. Nói xong Phong Thừa liền điều động toàn thân tiên nguyên. Trực tiếp hướng về phía Từ Niên oanh ra một quyền. Hắn cũng không có nương tay. Đã Từ Niên nhường hắn đánh, kia tất nhiên là có nắm chắc. Mà lại hắn cũng nghĩ biết rõ. Mình cùng Từ Niên chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phảng phất hồng trung vù vù, một thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài ngàn trượng xa. Một bên Sở Hùng bọn người đều là trợn mắt hốc mồm, bởi vì bay rớt ra ngoài cũng không phải là Từ Niên, mà là Phong Thừa. Giờ phút này Phong Thừa giống như là bị 10 vạn lôi đình oanh kích, cả người trở nên một mảnh cháy đen, vô cùng thê thảm. Từ Niên, ta thao ngươi đại gia. Phong Thừa nằm ở phía xa trên mặt đất, trong miệng la mắng. Vừa rồi một quyền kêu anh ra thời điểm, hắn liền cảm giác không thích hợp. Tự mình phảng phất đánh vào một đạo to lớn kinh lôi bên trên. Sau đó toàn bộ người như là bị một đạo cự chùy đánh bay. Toàn thân tiên nguyên chấn động, mà Từ Niên từ đầu đến cuối cũng đứng tại chỗ không hề động một cái. Từ Niên nhìn xem bay rớt ra ngoài Phong Thừa, mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra một bước. Thân hình liền giống như một đạo lôi quang hiện lên, trực tiếp xuất hiện tại Phong Thừa trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chấn kinh. Tốc độ này, chỉ sợ có thể so với địa tiên hậu kỳ đỉnh phong đi. Sở Hùng chấn kinh hướng về phía Lư Phong nói. Tuyệt đối có, mà lại là am hiểu tốc độ địa tiên hậu kỳ đỉnh phong. Hai người chúng ta xa xa làm không được loại tốc độ này. Lư Phong cũng không nhịn được cảm khái nói. Lập tức hai người bọn họ nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt liền trở nên đắng chát bắt đầu. Từ Niên, người hấp thu cái này chân long chi huyết. Phong Thừa cũng trừng to mắt, nhìn xem Từ Niên thân mặt ngoài thân thể hiển hiện lôi xa. Chấn kinh nói, Từ Niên gật gật đầu. Hắn sở dĩ tốc độ tăng vọt, hoàn toàn là chân long huyết thống cho nên. Nhìn thấy Từ Niên gật đầu, Phong Thừa lập tức lúc thì trắng mắt. Gia hỏa này thế mà liền chân long chi huyết cũng dám hấp thu. Chỉ sợ sẽ là địa tiên cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc dám làm như thế a. Muốn biết rõ chân long chi huyết đây chính là chân long tinh thuần nhất năng lượng. Bản nguyên chỗ, nhưng tương tự cũng phi thường bá đạo cương mãnh. Địa tiên đỉnh phong hấp thu lời nói, tiên khu cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cái này Từ Niên hấp thu về sau, thế mà bình yên vô sự, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Từ Niên cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Hắn chính là cửu long chí tôn thể. Cái này chân long huyết mạch tiến vào trong cơ thể hắn, vậy chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Bây giờ trong cơ thể hắn không chỉ có huyền thiên lôi long huyết mạch, còn có xích hỏa viêm long, băng xương cự long, thái cổ huyết long, thái sơ thương long cùng thái cổ minh long. Cái này 5 loại. Tổng cộng lại có 6 loại huyết mạch. Chỉ bất quá cái này 5 loại cũng không có huyền thiên lôi long đến càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Dù sao cái này huyền thiên lôi long huyết mạch thế nhưng là một cái chân long. Cái khác đều là một chút long tộc hậu duệ yêu thú. Vậy ngươi vừa rồi đánh bay ta là cái gì? Phong Thừa tiếp tục hỏi. Gọi là lôi cương. Chính là ta cương khí cùng lôi đình kết hợp sau đông tây. Xem như một loại khác loại năng lượng. Từ Niên cười giải thích nói. Không sai. Cái này lôi long mang theo cho hắn kèm theo kỹ năng chính là lôi cương. Chỉ bất quá Từ Niên đối nó tiến hành cải tiến, đem cùng cương khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành hơn cường đại lực lượng. Hiện tại Từ Niên mỗi một cái trong tế bào cũng lóe ra cỗ này lôi đình cương khí. Thái cổ minh long dung hợp là chân nguyên, mà huyền thiên lôi long dung hợp lại là cương khí. Giữa hai bên cũng không xung đột. Chỉ bất quá thái cổ minh long long khí quá mức yếu kém, đối với chân nguyên tăng phúc đã có thể bỏ qua không tính. Muốn nhường thái cổ minh long chân long khí một lần nữa phát triển tác dụng, nhất định phải đạt được hơn cường đại thái cổ minh long chi khí mới được. Thật không biết rõ ngươi cái này biến thái làm sao tu luyện. Phong Thừa miệng bên trong oán trách một câu, liền không tiếp tục để ý Từ Niên. Từ Niên cũng cười cười, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Hương. Hiện tại có thể cùng một chỗ xông ra vừa đóng. Tôn Ngọc Hương nghe được Từ Niên lời nói, trực tiếp quay người hướng về Thần Đãng Sơn chỗ sâu đi đến. Từ Niên đối Mộ Dung Tiết bọn người nói vài câu về sau, liền cũng theo sau. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Thần Đãng Sơn cửa thứ hai khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Hết chương.